Mục Thần Ký, chương 1222, Thiên Đấu Đạo Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng chú ý tới có người đang nhanh chóng tiếp cận. Nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy 6 tôn thần ma đang đuổi theo sát một người trẻ tuổi. Bọn người vận dụng thần thông cực kỳ kỳ lạ. Thần thông 6 tôn thần ma kia giống như từng mặt bích huyết đại kỳ dọc trên bầu trời. Đón gió tung bay dương to, đại kỳ cuốn lên, vô số thiết kiếm vết rỉ loang lổ từ trong mặt cờ bê ấn ra. Công đến người trẻ tuổi kia, bích huyết tú kỳ kinh, bạch đế công pháp, Tần Mục ngóng nhìn, Tây Thiên bạch đế còn gọi là kim đế, giỏi về điều khiển kim khí. Bích huyết tú kỳ, kinh đã từng chiến thắng qua võ đấu thiên sư Trạc Trà. Cực kỳ lợi hại, Tần Mục đã từng giao đấu qua Thu Minh hoàng tử tu luyện bích huyết tú kỳ kinh. Đối với môn công pháp này rất là quen thuộc. Dư Sơ Độ, ngươi trốn không thoát, hay là lưu lại theo ta về thiên đình phục mệnh. Thần chỉ trẻ tuổi kia chống cự rất nhiều thiên đình thần nhân vây công. Vừa chiến vừa trốn. Dự định trốn vào linh năng đối thiên kiều, mà những đệ tử bạch đế kia vây công hắn có thực lực cực kỳ cường hoành. Từng người đều là cường giả ngọc kinh cảnh giới, trên lưng treo đầy đầu lâu, còn đang chảy máu, hẳn là vừa chặt xuống không bao lâu. Nhiều chỗ trên thân thần chỉ trẻ tuổi kia thụ thương, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến, một tay thần thông xuất thần nhập hóa. Động tĩnh liền dẫn tới thiên hà treo ngược, thiên đấu treo cao, thiên đấu đạo công là đệ tử của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, thiên đấu đạo công là sau khi Ngụy Tùy Phong tu luyện đại dục thiên ma kinh. Lại kết hợp những công pháp khác cùng huyền đô thiên đạo. Viễn cổ huyền đô cùng thiên hà mà lĩnh ngộ ra công pháp đế tọa cảnh giới. Thần chỉ trẻ tuổi này đạt được chân truyền của hắn, hẳn là tâm phúc đệ tử của Ngụy Tùy Phong. Những cao thủ này của thiên đình đến đây bắt hắn. Thần chỉ trẻ tuổi này có thực lực cực mạnh, đã đem thiên đấu đạo công tu luyện tới ngọc kinh cảnh giới. Cho dù 6 vị ngọc kinh cường giả thiên đình liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không thể bắt được hắn, nhưng hắn chạy trốn tới nơi này, bị thương cực nặng. Đã rất khó đào thoát, 6 mặt bích huyết tú kỳ đem hắn bao bọc vây quanh. Khoảng cách đều có trăm trượng, vô số kiếm rỉ xuyên thẳng qua, mà 6 tôn đệ tử bạch đế kia thì sừng sững trên không trung. Cũng không tới gần, những nơi kiếm rỉ đi qua, kim khí vết rỉ loang lổ chấn động, đem nơi nó bao phủ hóa thành bột mịn. Dư Sơ Độ đã tu luyện thiên đấu đạo công tới hoàn cảnh cực cao, nhưng mà bị 6 mặt bích huyết tú kỳ vây khốn, cho dù lần lượt muốn xông phá kỳ trận phong tỏa nhưng sau một khắc liền bị ngăn ở trong kỳ trận. Bạch đế công pháp cực kỳ kỳ lạ, càng giống như là trận pháp một người đến thi triển, chỉ là đế tỏa công pháp phổ thông nhưng nhân số càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. 6 thần chỉ ngọc kinh cảnh giới liên thủ, chiến lực đã có thể so với thần ma lăng tiêu cảnh giới. Dư Sơ Độ có thể chống cự đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Hắn bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên, Tần Mục lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền lái tới, đi vào trên không Vân La Thiên Cung. Trên lâu thuyền cắm từng cây trường mâu. Trên trường mâu treo đầy đầu lâu, những đầu lâu kia hé miệng, những đầu mâu trường mâu kia từ trong miệng đầu lâu đâm ra, để đầu lâu lộ ra dữ tợn gấp đôi. Phong cách xử sự của thần ma Tây Thiên này dã man không nói ra được, còn bảo lưu lấy tác phong văn minh mới khi man hoang thời đại bắt đầu. Một vị nam tử áo tím chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt rơi ở trên thân thần chỉ trẻ tuổi kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử mặc áo tím kia lòng có cảm giác. Ánh mắt quét tới. Lông mày gảy nhẹ. Cất cao giọng nói. Mục Thiên Tôn. Lâu thuyền dừng lại.